Long Kiều Quảng nhướng mày với hai tên tiểu xe tặc một cái. Nói đi, nếu không chúng ta tiếp tục tâm sự về chuyện sinh con đẻ cái. Không cần. Hai tên xe tặc lắc đầu ngoài ngoáy, thành thật khai ra mục đích chúng muốn xâm nhập vào Hắc Phong Thành cho Long Kiều Quảng nghe.